Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Chính là tại hạ. Nghe được câu này, Minh Vương phát nửa ngày ngốc, đợi đến trọn vẹn nửa canh giờ phía sau, hắn mới triệt để trở lại yên tĩnh nỗi lòng, hồi tưởng lại trước kia một chút thâm cừu đại hận. Ngay sau đó, một cỗ không gì sánh kịp thôn phệ chi lực từ trên người hắn tản ra, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy lấy hắc ám xâm lâm làm hạch tâm, đem trong phạm vi mấy triệu dặm sinh cơ lực lượng toàn bộ thôn phệ. Minh Vương đứng tại chỗ, trên người khí thế cường đại đến cực điểm. Giờ khắc này, toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực đều chấn động lên, mà tại Cửu Thiên Tông, Cửu Thiên Tiên Vương nguyên bản còn tại cười trên nỗi đau của người khác Bắc Thần Tiên Vương tao ngộ. Nhưng tại cảm nhận được cỗ ba động này phía sau, sắc mặt hắn thoáng cái liền biến đến một mảnh đen kịt. Không có khả năng, hắn làm sao có khả năng phá phong mà ra. Bên cạnh người hầu hắn Thân Tín lúc này cũng cảm ứng được cái gì, nhịn không được hỏi: Tông chủ, là Cửu Úc Minh Vương. Liền là hắn. Cửu Thiên Tiên Vương mạnh mẽ đập trước mặt bàn đá, toàn bộ bàn đá nháy mắt biến thành bột mịn. Cái kia người hầu sắc mặt cũng thay đổi đến trắng xanh một mảnh. Cửu U Minh Vương, đây là một vị đặc thù Minh Vương. Nguyên cớ nói hắn đặc thù, đó là bởi vì Cửu U Minh Vương đã từng là một vị tiên vương, về sau vẫn lạc, gặp được Minh Thần chỉ dẫn, trở thành Minh Vương. Mà trên thực tế, hắn thậm chí đều không có đi qua Minh giới. Cửu U Minh Vương này cùng tông chủ liên quan cực sâu, hai người đại chiến qua vài lần, tuy là mỗi lần đều là tông chủ chiến thắng, nhưng Cửu U Minh Vương này có Minh Thần gieo xuống bất tử lạc ấn, căn bản là không có cách giết chết, nguyên cớ chỉ có thể phong ấn. Lúc trước vì phong ấn Cửu U Minh Vương, tông chủ thế nhưng là hạ đại lực khí, tìm đến mấy vị tiên vương trợ trận, bố trí xuống thiên huyền phong ma ấn, vừa mới thành công, không nghĩ tới bây giờ ra hỏa này vậy mà phá phong mà ra. Nói thật, loại này biến cố so với Bắc Thần Tiên vực tao ngộ, đây chính là nghiêm trọng nhiều. Nghĩ tới đây, người hầu trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Tông chủ, cái kia giờ đây nên làm cái gì? Muốn chết, mới vừa phá phong liền dám như thế cao điệu. Cửu Thiên Tiên Vương gầm thét một tiếng, căn bản không để ý tới người hầu, liền trực tiếp theo biến mất tại chỗ không gặp. Sau một lát, vùng trời hắc ám xâm lâm liền phong vân khuấy động, một đen một trắng hai đạo mạnh tới cực điểm ba động ở trong hư không tàn phá bốn phía. Cái này chiến đấu động tĩnh so với phía trước Bắc Thần Tiên vực càng mãnh liệt quá nhiều, rất nhanh liền đưa tới tiên giới đại lượng tiên vương chú ý. Trần Trầm lúc này vẫn tại Cửu Thiên Tiên vực, bất quá khoảng cách hắc ám xâm lâm có tới bên trên nghìn vạn dặm. Chỉ có như ấy, hắn vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia kinh người chiến đấu ba động. Không hổ là cần phong ấn cường giả, thực lực này không giống như Cửu Thiên Tiên Vương yếu bao nhiêu. Trần Trầm ở trong lòng cảm thán, đồng thời một kích toàn lực, đem phía dưới đánh cái động. Trong chớp mắt, một cỗ bành trướng đến cực điểm lực lượng liền từ lòng bàn chân phía dưới truyền đến, đồng thời nhanh chóng dâng lên. Trần Trầm thì không nói hai lời, tranh thủ thời gian chạy trốn. Ầm ầm, chờ hắn bay ra vạn dặm, xa xa đại địa mãnh liệt oanh minh một tiếng, phương viên mấy ngàn dặm địa phương nháy mắt sụp đổ, một đạo to ngàn dặm khủng bố thiên hỏa theo dưới đất phun ra, xông thẳng tới chân trời. Thiên hỏa tuôn ra phía sau, bốn phía thổ địa bắt đầu nhanh chóng hòa tan sụp đổ. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền tác động đến Trần Trầm chỗ tồn tại vị trí. Thật nóng! Trần Trầm kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian toàn lực bay khỏi. Mà tại phía sau hắn, thiên hỏa thấu trời, đại địa nứt nẻ, Nửa ngày sau, vùng trời hắc ám xâm lâm đại chiến còn không kết thúc. Thiên hỏa cũng còn tại bạo phát. Trần Trầm lại tới Cửu Thiên Tiên vực một tòa sơn mạch bên trong. Đem một đầu không biết rõ ngủ say bao nhiêu vạn năm siêu cấp hung thú cho anh tỉnh. Chờ Trần Trầm rời đi Cửu Thiên Tiên vực. Đã là ba ngày sau đó. Ba ngày này, hắn cho Cửu Thiên Tiên vực mang đến rất nhiều không tốt hồi ức. Tâm tình cũng bởi vậy thư giãn rất nhiều. Tuy là những tai họa này không đến mức cho Cửu Thiên Tiên vực mang đến đả kích chí mạng. Nhưng mỗi kiện nếu là phát sinh tại bình thường, đều đủ Cửu Thiên Tông một hồi bể đầu sứt chán. Giờ đây tại hắn thao túng phía dưới tập trung bạo phát. Cái kia uy lực càng là khuếch đại ra gấp mấy lần không thôi. Ngẫm lại xem, nếu một người một đời bất hạnh, đều tập trung ở mấy ngày nay, hắn có thể tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, Trần Trầm trên mặt không khỏi đến lộ ra nụ cười. Bất quá bây giờ cũng nên đến rời đi thời điểm. Hai vị cường giả đỉnh cao chiến đấu đã kết thúc. Cửu Thiên Tiên Vương có ngốc giờ phút này cũng cần phải cảm nhận được dị thường. Hắn không đi nữa, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Rời đi Cửu Thiên Tiên vực, Trần Trầm lại là một đường bôn ba. Cuối cùng về tới Vẫn Tiên Sơn, chuyến này hắn không chỉ có riêng chế tạo có chút lớn tai họa, càng là thuận tay đem hai đại tiên vực không bị phát hiện đỉnh tiêm đồ tốt cầm mấy lần. Giờ đây xả giận, lại có những bảo vật này, hắn chuẩn bị yên tâm tu luyện một phen, tiêu hóa một thoáng chính mình chỗ đến, thuận tiện nhìn một chút hai đại tiên vực xử lý như thế nào gần nhất phát sinh tai họa. Gặp Trần Trầm trở về, Thái Hư Long Côn nhích lại gần. Không cần Thái Hư Long Côn nhắc nhở, Trần Trầm đem một đống lấp lánh đồ vật giao cho Thái Hư Long Côn. Thái Hư Long Côn vừa ý hí một tiếng, vậy mới đem Trần Trầm tiếp vào trong miệng hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, nháy mắt liền đến Trần Trầm trước mặt. Nhìn thấy bóng đen này, Trần Trầm trong nội tâm mãnh liệt máy động. Tuy là người này trước mặt hắn là lần đầu tiên thấy, nhưng trên người đối phương khí tức hắn lại hết sức quen thuộc. Là cái kia bị phong ấn Minh Vương. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này lại gặp được tiểu tử ngươi. Khụ khụ, chẳng lẽ ngươi là Minh Thần phái đến tiên giới đến gian tế? Cửu U Minh Vương nhìn thấy Trần Trầm cũng 10 điểm bất ngờ. Có chút hiếu kỳ hỏi, ai nghĩ đến tại khi nói chuyện ho khan 2 tiếng, vậy mà ho ra mấy cái khối thịt. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mới chú ý tới trước mặt cái này Minh Vương bị trọng thương. Toàn thân trên dưới trải rộng vết rạn, nguyên thần càng là suy yếu đến cực điểm. Tất nhiên, chính là như vậy. Hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Nếu như cái này Minh Vương thật dễ dàng chết như vậy, lúc trước Cửu Thiên Tiên Vương cũng sẽ không lựa chọn phong ấn loại thủ đoạn này. Đè nén trong lòng bất an, Trần Trầm không có trực tiếp trả lời Cửu U Minh Vương vấn đề, mà chỉ nói, không nghĩ tới tiền bối cùng ta có duyên như vậy, vậy mà lại tại nơi này nhìn thấy. Về phần ta có phải hay không Minh Thần gian tế, tiền bối trong lòng ngài cần phải nắm chắc mới phải. Cũng đúng, Minh Thần căn bản sẽ không tín nhiệm bất luận cái nào không phải hắn tín đồ người. Cửu U Minh Vương gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải cứu ta? Đương nhiên là nhìn Cửu Thiên Tiên Vương khó chịu. Tiền bối, có câu nói rất hay. Địch nhân liền là bằng hữu. Trần Trầm nói xong liền lộ ra ôn hòa nụ cười. Bất kể như thế nào, giờ đây việc cấp bách là ổn định cái này kinh khủng tồn tại. Cửu U Minh Vương nghe đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, giờ đây Cửu Thiên Tiên vực khắp nơi đại loạn, chẳng lẽ là ngươi giở trò quỷ? Trần Trầm thận trọng cười cười, trực tiếp thừa nhận. Loại thời điểm này, hắn nhất định cần hiện ra chính mình thực lực, đồng thời để trước mặt cái này Minh Vương đối với mình sinh ra hiếu kỳ tâm tư. dạng này mới có thể tiêu trừ đi đối phương sát tâm. Không tệ, chính là vãn bối thủ bút. Vãn bối tuy là chỉ có kim tiên, sâu kiến đồng dạng tu vi, nhưng sâu kiến cũng có nóng nảy. Cửu thiên tiên vương lão tặc kia tìm ta phiền toái, ta đây sâu kiến tức giận, tất nhiên cũng muốn cắn hắn một thoáng. Nghe được Trần Trầm dạng này trần thuật, cửu U Minh Vương mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Người này trước mặt tuy là tự xưng sâu kiến, nhưng trong câu chữ ý tứ nhưng mảy may không cảm thấy chính mình là sâu kiến. Ngược lại có một loại hễ ai chọc ta, dù cho ngươi là tiên vương, ta cũng muốn an bài một chút ngươi bá khí. Lại thêm giờ đây cửu thiên tiên vực đủ loại tai họa đều đến từ người này trong tay, khiến hắn nhịn không được đối với người này sinh ra cực kỳ nồng đậm hiếu kỳ tâm tư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN